Soán đường, quyển 4, góc truyện audio.com, Cáp Sĩ Kỳ xuất hiện, đi bên cạnh còn có một tiểu nam sinh. Cáp Sĩ Kỳ ngồi xuống, cất tiếng hỏi Trịnh Ngô Khánh, ta đã nghe Đoá Đoá nói qua, xin hỏi Trịnh công tử tại sao công tử nghĩ rằng chuyện ta sử dụng di lạc áo trắng lại là vô ích? Là do thời cuộc không giống nhau, kết quả chắc chắn là không giống nhau, Cáp tiên sinh, di lạc còn chưa có thành tựu, cho dù có thì cũng không thể so sánh với Thái Bình Đạo thậm chí là Tôn Ân Chi Loạn. Tiên sinh hôm nay mời ta ra chắc hẳn đã quyết đoán. Ta với Đoá Đoá từ nhỏ lớn lên cùng nhau tuyệt đối không làm hại nàng ta, con nên tiên sinh muốn noi theo Thái Bình Đạo thì tuyệt đối là hoang tưởng viển vông. Ngôn Khánh không khách khí, khiến cho Đoá Đoá sợ hãi, khẽ giật ống tay của hắn. Nào biết Ngôn Khánh lại trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng lại. Trước mặt Cáp Sĩ Kỳ, trái tim của Đoá Đoá khẽ đập nhanh, má lúm đồng tiền đỏ bừng, giống như là bị nắng chiều chiếu vào. Ngôn Khánh vỗ vỗ nhẹ tay của Đoá Đoá, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Trong tích tắc khi Trịnh Ngôn Khánh buông tê nàng ra, Đoá Đoá đã hung hăng bấm một cái lên đùi của hắn. Hành động của hai người há qua được con mắt của Cáp Sĩ Kỳ, chỉ là hắn không giận ngược lại còn vui vẻ nở ra một nụ cười. Trịnh công tử hơi khuếch đại rồi, dân tâm nếu như an lành thì há có thể có nhiều người đồng ý gia nhập di lạc áo trắng như vậy. Ngôn Khánh nghiêm mặt nói. Mọi người sở dĩ gia nhập di lạc áo trắng là bởi vì bọn họ muốn cầu yên ổn sinh hoạt. Cáp tiên sinh nói ta khoa trương, ta ngược lại cảm thấy ta đã nói nhẹ nhàng rất nhiều. Cáp tiên sinh về sự khống chế đai lạc không hề lớn như ngài tưởng tượng. Nhị đầu xà Quách Hiếu Khác vì vạn quan tiền mà giết ta. Ta biết nếu như ngài biết chuyện này nhất định không đồng ý, còn nữa triều đình hiện tại chèn ép di lạc cho tới nay cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Nếu như ngài muốn thật sự khởi sự, trừ một số người trung thành thì có mấy ai đi theo. Được rồi, chúng ta nói khả năng khác, nếu như di lạc áo trắng thật sự khởi sự rồi, có bao nhiêu người nguyện ý hưởng ứng? Có thể Cáp công công làm được như thời kỳ Thái Bình Đạo thì một tiếng hô bát phương có thể tuân theo không? Thái Bình Đạo thanh thế khổng lồ như vậy, kết quả vẫn là thảm bại mà thôi. Lại nói cách khác, sau khi tiên sinh khởi sự, mấy năm sau thiên hạ có thể dẹp yên không? Nếu không thể thì người trong giáo nhất định sẽ sinh ra chia rẽ, cuối cùng vẫn là một hồi hỗn chiến, đồ thán trăm họ. Tại sao ngươi biết chúng ta không thể dẹp yên thiên hạ? Tiểu nam sinh kia không phục mở miệng hỏi. Á, đệ không được quấy rối. Tiểu nam sinh kia tựa hồ rất sợ Đoá Đoá, cái miệng vểnh lên không nói gì nữa. Hắn là đệ đệ của ta, tên là Vũ Văn Á. Trịnh Ngôn Khánh cười nói. Á, cái này có thể hoặc không thể, đây là một chuyện không thể xác định được, nếu không thể xác định được thì tại sao phải đem tính mạng đặt vào trong đó? Ngươi thông minh chắc không muốn, ta cũng không muốn. Người đồng ý lời ta nói chính là thông minh, còn không đồng ý. Ngôn Khánh cười đùa, khiến cho Vũ Văn Á khẩu không trả lời được. Mà Cáp Sĩ Kỳ thì lại nở ra một nụ cười vui vẻ. Hắn là người vô cùng thông minh, kỳ thật lúc đó Á Đoá đem lời nói của Ngôn Khánh truyền cáo cho hắn, hắn bắt đầu do dự, chỉ là cơ nghiệp vất vả gây dựng, thoáng chốc buông tha. Cáp Sĩ Kỳ thật cảm thấy không cầm lòng, hôm nay hắn gặp Trịnh Ngôn Khánh, một mặt muốn. Góc truyện audio.com quan sát thật tốt, một mặt thì hy vọng hắn có thể thuyết phục chính mình. Tiểu quận chúa cùng với tiểu chủ trước hết tránh một chút, ta có mấy lời muốn đùa nghịch cùng với Trịnh công tử. Cáp công công, công công, yên tâm, ta tuyệt đối không gây bất lợi với Trịnh công tử. Cáp Sĩ Kỳ hữu ý vô tình nhìn thoáng qua Đoá Đoá, trong mắt hiện ra một vẻ nhu hòa. Đoá Đoá khẽ kéo tay của Vũ Văn Á, rời khỏi hiên phòng. Trịnh công tử, chúng ta lần này gặp là lần thứ hai. Cáp Sĩ Kỳ nói, lần trước ta gặp công tử ở Lạc Phổ Thư Quán, lúc đó vẫn cho rằng công tử là một hài tử chưa lớn, nên vẫn không chú ý, lần này nghe tiểu quận chúa nhắc tới công tử, trong lòng ta thật sự có chút không thừa nhận. Trịnh công tử, ta hỏi công tử một câu, công tử có đồng ý với lão phu là sẽ chăm sóc tiểu quận chúa và tiểu chủ thật tốt không? Trịnh Ngôn Khánh không hề do dự mà nói, đương nhiên nguyện ý, như vậy thì lão phu cũng yên lòng. Cáp Sĩ Kỳ nói xong lấy ra một gói da trâu đem ra đưa cho Trịnh Ngôn Khánh. Ta từng nghe nói Cam La 12 tuổi đã làm thừa tướng, nói thật là ta không tin. Ta phụng dưỡng Triệu Vương tam thế, đến nay đã gần đến thất tuần, nói thật thiếu niên tài tuấn ta đã thấy nhiều rồi, nhưng duy khỉ công tử ta trò chuyện mới xem mà thấy tin tưởng. Tiểu quận chúa tuổi nhỏ phiêu linh, đối với người khác tất có đề phòng, vậy mà đối với công tử thì tôn sùng vô cùng. Lão phu hy vọng công tử chớ phụ nàng ta. Đây là bản đồ cung điện dưới lòng đất hậu viện Đại Định Tử Lâu, cái này ta làm ra phòng vạn nhất xảy ra sự cố, còn có thể có đường lui. Con đường này nối thẳng tới sông Y Thủy, ngoại trừ ta không có ai biết, trong đó có 300 thiết giáp và binh khí cũng là ta chuẩn bị cho vạn nhất. Ta đã quyết tâm rời khỏi Lạc Dương, Địa đạo này dĩ nhiên là không cần tới công tử có thể lấy dùng trong bất kỳ tình huống nào. Mặt khác, ở bên trên còn có một số giáo đồ, bọn họ đều là tâm phúc của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ công tử. Chỉ cần công tử cầm chiếc lệnh bài này tới, mặc kệ ta có ở đó hay không, bọn chúng đều nghe lệnh công tử. Trịnh Ngôn Khánh mở tấm bản đồ ra châu ra, nhìn lướt qua sau đó thu vào trong ngực. Mong công công yên tâm, Ngôn Khánh nhất định sẽ chiếu cố đoá đoá cho thật tốt. Như thế thì ta cũng yên lòng rồi, ha ha, 10 ngày sau ta sẽ rút khỏi Lạc Dương, đến lúc đó không gặp mặt công tử được nữa, về sau công tử cần gì thì phái người tới Tương Châu một chuyến, ta sẽ làm hết khả năng. Cáp Sĩ Kỳ đứng người lên, vươn tay ra. Trịnh Ngôn Khánh cũng đứng dậy đi qua Cáp Sĩ Kỳ vỗ tay 3 cái, làm thể ước. Hai người vỗ tay xong liền rời khỏi phòng, Cáp Sĩ Kỳ đem Vũ Văn Đoá và Vũ Văn Á đi rồi, Trịnh Ngôn Khánh cũng như chút được gánh nặng tụ hợp lại cùng với Thẩm Quang rồi trở lại gia trang. Công tử, những người kia là ai, tại sao lại thần bí như vậy? Ngôn Khánh khẽ mỉm cười. Những bằng hữu kia, sau này có lẽ sẽ trở thành người một nhà. Cách chương.